Chương 359, Nguyên Soái Chiến Quốc chân tàng trái ác quỷ. Đều nói là đùa giỡn, A Gạp cười một cách tự nhiên đạo, tuy nhiên lại tức giận đến Chiến Quốc kém chút không có thổ huyết. Có dám mau thả. Chiến Quốc cố nén sắp phún ra ngoài tức giận nói rằng, như vậy đi, nếu như ngươi thua, như vậy đem ngươi cất kỹ vài chục năm viên kia trái ác quỷ đưa cho ta vui lùa một chút như thế nào? Gạp nói rằng, tốt ngươi một cái Gạp, lại muốn lừa ta Chiến Quốc kém chút không có dơ chân. Gặp tên hôn đả này không phải lần đầu tiên miểu cùng với chính mình tâm can bà bối, hắn có thể là rất nhiều năm trước ngoài ý muốn lấy được, gặp cũng không phải lần đầu tiên đánh cái chủ ý này, hiện tại lại tới, tuy là Chiến Quốc đã ăn trái ác quỷ không thể ăn nữa, hắn cất giữ viên kia trái ác quỷ chân quý nữa đối với hắn mà nói cũng chỉ là vật siêu tầm mà thôi. Nhưng là cái này dù sao là Chiến Quốc cất giấu vài chục năm, không nói là cái gì chân quý trái ác quỷ. Chỉ cần liền là cất giấu vài chục năm điểm này, Chiến Quốc cũng không phải dễ dàng như vậy lấy ra. Vậy ngươi có thể không cá cược? Gặp không có vấn đề nói. Tốt ta cá là Nguyên Soái Chiến Quốc suy nghĩ một chút đã nói đạo, hắn thấy Lâm Giật bọn họ kiến thức tự nhiên hệ trái ác quỷ cường đại, phát hiện mình thể năng đối với tự nhiên hệ năng lực giả không hề có tác dụng phía sau xác thực rất có thể sẽ đưa ra muốn một viên tự nhiên hệ trái ác quỷ. Hơn nữa có cơ hội để gặp đi người tiêu tiền như nước. Hảo hảo ra một cái huyết, cơ hội như vậy Chiến Quốc có thể là biết có rất ít, mà viên kia trái ác quỷ đối với hắn mà nói cất giấu kỷ niệm ra chi cư cờ lớn với thực dụng, dù sao hắn đã ăn xong trái ác quỷ, không thể ăn nữa. Chỉ là cái này một viên trái ác quỷ đối với hắn mà nói thực sự là qua kho được cờ, là hắn quý báu nhất vật siêu tầm, cho nên vẫn không bỏ được lấy ra, bây giờ muốn một cái quyết định còn là lấy đi ra, vì hãm hại gặp một lần, hắn quyết định làm như thế. Ngược lại tổn thất lớn nhất cũng liền là không có một cái vật siêu tầm, mà hắn lại không thể ăn. Mình cũng tuổi đã cao cũng không thể đến tương lai lao đem vật siêu tầm mang theo ly khai nhân thế đi. Hơn nữa hãm hại gặp một cơ hội duy nhất thực sự là qua kho được cờ. Thành công chẳng những để gặp xuất huyết nhiều nhưng lại có thể cho thế giới chính phủ tiết kiệm một viên tự nhiên hệ trái ác quỷ ở là quá có lời. Không thể không nói Chiến Quốc cùng gặp tuyệt đối là huynh đệ song hành đồng thời lại là điều kiện tốt nhất bạn xấu. Mấy năm nay hắn có thể là bị gặp kích thích rất nhiều lần, vì hãm hại gặp một lần hắn quyết định đổ. Bất quá từ nơi này cũng nhìn ra được Chiến Quốc cùng gặp giữa cảm tình tốt bao nhiêu, thân là nguyên soái hắn đã chết đứng ở thế giới đỉnh phong, mặc kệ là quyền lợi hay là thực lực cũng hoặc là vinh quang, có thể để cho hắn cất giấu vài chục năm gì đó làm sao sẽ kém, đồng thời còn có thể để gặp nhớ mãi không quên vừa có cơ hội đã nghĩ từ Chiến Quốc trên người thu vào tay. Có thể tưởng tượng được chân quý bực nào. Có thể là hiện tại Chiến Quốc lại lấy ra cùng gặp đánh đố, hiển nhiên với hắn mà nói, chân quý nữa vật siêu tầm cũng so ra kém cùng gặp giữa đùa giỡn, chơi đùa. Đừng xem Chiến Quốc thường thường bị gặp tức giận đến thổ huyết đối với hắn điên cuồng hét lên không ngừng, giống to hơn mắng to, nhưng là ở Tổng bộ Hải quân chỉ cần là có chút kiến thức cùng địa vị đều biết Chiến Quốc cùng gặp giữa cảm tình tốt đến mức nào. Đổi thành người khác Chiến Quốc thật vẫn sẽ không xuất ra chính mình vật siêu tầm tới đổ, nhưng là đúng tựa NG là gặp, Chiến Quốc lại đổ. Ở Chiến Quốc xem ra coi như mình thua rơi vào gặp trong tay cũng chỉ là bị hắn ở trước mặt mình lấy le một chút, khi chính mình một cái thôi, nếu như mình thực sự muốn trở về gặp tuyệt đối sẽ không chút do dự cho mình, nhưng là Chiến Quốc nhưng tuyệt đối sẽ không làm như thế, bởi vì hắn thấy, hắn cùng gặp giữa cảm tình là cái gì vật siêu tầm cũng không sánh nổi. Cho nên chân quý nữa vật siêu tầm, nếu như đối tượng là gạp, như vậy hắn sẽ không để ý lấy ra, bất quá lấy ra thuộc về lấy ra, giữa bọn họ ngoại trừ quá mệnh sinh tử giao tình ở ngoài đồng thời cũng là điều kiện tốt nhất bạn xấu, có thể để cho đối phương chứng đau một cái tuyệt đối sẽ không bỏ qua, tựa như gạp vừa có cơ hội đã nghị cầm Chiến Quốc vật siêu tầm để tâm hắn đau. Mà Chiến Quốc cũng là như vậy, có cơ hội hãm hại gạp một bả, hắn coi như đem vật siêu tầm lấy ra cũng không ở tử. Ngươi định đưa cái gì trái ác quỷ đi qua gặp tò mò hỏi. Phía trước bọn họ ở chính phủ chín trại huấn luyện thời điểm thu được một viên trái ác quỷ làm tưởng thưởng, nghe nói hai người bọn họ cảm tình tốt, khả năng là bởi vì chỉ có một viên trái ác quỷ nguyên nhân cho nên đến hiện tại thì ngưng hai người bọn họ cũng không có một cái ăn trái ác quỷ. Nguyên Soái Chiến Quốc nói ra, bọn họ phía trước lấy được trái ác quỷ là hê siêu nhân, hơn nữa là không biết. Khả năng cũng là bởi vì điểm này bọn họ không dám ăn, dù sao trái ác quỷ tuy tốt, nhưng là khuyết điểm cũng không ít, nếu như không biết năng lực ăn bậy lời nói quả thực liền là lãng phí. Đã như vậy lúc này đây liền cho một cái động vật, một cái hê siêu nhân trái ác quỷ cho bọn họ, hơn nữa là đã biết. Nguyên Soái chiến quốc hoàn toàn chính xác là một cái rất rộng rãi người, chỉ cần là có thể cho thế giới chính phủ làm việc, có năng lực làm việc đồng thời là làm đến thực sự như vậy hắn đều sẽ không keo kiệt cái này tưởng thưởng, đặc biệt là có tiềm lực người càng phải như vậy. Sợ mồ kẻ tính cách lớn lối như vậy, không lọt vào mắt thượng cấp mệnh lệnh còn không phải cùng dạng tiêu diêu tự tại, nơi đây chiến quốc có thể là chiếm giữ rất đại nhất bộ phận nguyên nhân. Bởi vì ở chiến quốc xem ra người thanh niên đặc biệt là có năng lực đương nhiên là tính cách bị so với đặc biệt, nếu như cùng thường nhân vậy như vậy mới có không bình thường, chỉ cần bản chất không thay đổi, có thể vì giữ gìn chính nghĩa mà chiến, như vậy chút ít này mà tiểu tiết, chiến quốc căn bản không thèm để ý Nguyên Soái đại nhân. Lâm Dật bọn họ đã giống như Tổng bộ Hải quân đưa ra thỉnh cầu. Lúc này một cái trung tướng đi đến nói rằng, gặp cùng chiến quốc nghe vậy nhất thời tới tinh thần, dù sao cái này có thể là quan hồ bọn họ đánh cuộc, đồng thời bọn họ cũng cảm thấy rất hứng thú, rộng như vậy lớn một cái yêu cầu bọn họ sẽ là làm ra lựa chọn như thế nào, dù sao sự lựa chọn này là có thể nhìn ra bọn họ nhãn quang như thế nào. Bọn họ muốn học khí phách. Trung tướng do dự một chút còn là nói đi ra, dù sao khí phách so với trái ác quỷ còn chân quý hơn, ở tổng bộ hải quân trên cơ bản đều là trung tướng mới có thể ngang ngược phương pháp tu luyện không phải nắm giữ ở trong tay cường giả liền là nắm giữ ở tổng bộ hải quân các loại tổ chức lớn trong, hơn nữa tại dạng này trong tổ chức cũng là nhân vật thượng tầng khả năng tiếp xúc. Hiện tại Lâm Dật bọn họ đưa ra yêu cầu này trung tướng đều kinh ngạc không gì sánh được. Ha ha, hay, hay tiểu tử, có nhãn quang. Gặp cùng chiến quốc đều sửng sốt. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.